Ngày đẹp đêm máu, chương 42, góc truyện audio.com. David đi ngang qua bàn nó, nhét vào bàn tay đang buông thõng của nó một mảnh giấy rồi anh đi thẳng vào chỗ ngồi của mình. Hành động rất nhanh và gọn nên chả ai thấy cả. Nó mở mảnh giấy ra, môi nở nụ cười nửa miệng đầy đáng sợ. Tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ, mấy con ong lười biếng lết chân xách đít vào căn tin đánh chén. Nó nhanh chân bước ra khỏi lớp, và nơi nó đến chính là, chấm, sân thượng của trường học. Nó chưa bao giờ lên đây nhưng nhìn theo con mắt thẩm mỹ của nó thì nơi này không tệ. Sân thượng này vô cùng rộng, xung quanh trồng những hàng hoa dại đầy màu sắc, nhìn vào thì cứ như công viên Ý đẹp ơi là đẹp. Rất hợp với các cặp đôi nhưng mà kiểu này là chắc do một couple nào đó đã yêu cầu xây rồi. Nhưng David hẹn nó lên đây chỉ để ngắm hoa thôi sao? Nó không tin là David khùng điên rảnh rỗi như vậy đâu. Nó nhìn vòng vòng và cuối cùng phát hiện ra một khe hở. Nó đứng trước khe hở, ồ nếu đi vào khe hở này sẽ đi ra một đường khác. Thân hình nó khá phù hợp với chuyện này nên đi qua mà không có sự cố nào là chuyện vô cùng dễ hiểu. Khác với vẻ khi nãy. Chỗ nó đứng hiện tại khá dơ bẩn, xung quanh toàn mùi ẩm mốc, David mới đến trường chưa quá 2 tiếng mà đã biết cái nơi kỳ ho cò gáy này đúng là tâm phục khẩu phục. Nó đi đến bên cạnh David, lâu ngày không gặp, giọng David vẫn thế, trầm và lạnh, anh nói nhưng mắt lại nhìn về phía trước, cái điệu bộ dửng dưng khi nói chuyện của anh làm nó chướng mắt kinh khủng. Bọn hắn cử anh đến. Nó hỏi, tên Vicky đấy định dùng anh để bắt Angel. Có kế hoạch chưa? David không đáp, mà cái điệu này thì nó khỏi nói cũng biết kế hoạch đã có rồi. Dưới canteen, thông tin David đẹp trai cun ngầu lan khắp trường. Ai cũng kéo xuống đây để ngắm thử nhưng thất vọng não nề. David làm gì có ở đây đâu mà ngắm. Bọn hắn thì không thấy ai đâu nên có phần tò mò. Còn riêng hắn không có nó hắn lại bực mình. Chị Sinh, chị Angle, cái tên David kia chúng ta gặp ở đâu chưa? Gian hỏi, sao lại hỏi vậy? Sinh đáp, em thấy anh ta rất quen. Vậy à, chị chả thấy quen chỗ nào? Angel tỉnh bơ đáp lại. Kỳ vậy, không lẽ em nhầm? Gian gãi đầu, thôi mày ăn đi, nói lắm. Eagle nhét vào miệng Gian một miếng bim bim. Gian nói đúng, Eagle cũng thấy David quen nhưng lại không thể nào nhớ được. Tất cả không ai để ý sắc mặt biến đổi của Sinh và Angel ngoại trừ Q và Devil. Hai anh đang băn khoăn không hiểu lý do gì Sinh và Angel lại có nét mặt đấy. Đột nhiên có một tên chạy sộc vào canteen, miệng thốt lên, ê biết tin gì chưa? Học sinh mới đi cùng với Thiên Kim tiểu thư Global kìa. Nguyên cả cái canteen xôn xao lên, chắc không đấy, một tên hất mặt ra vẻ, thật mà, lúc nãy tôi vừa thấy mà, tên kia trả lời, mà hắn thì đang bùng phát cơn tức giận, nghĩ sao mà vợ hắn lại đi với một tên đàn ông khác mà tên đó lại là học sinh mới. Đã vậy còn bị người ta nhìn thấy, vuốt mặt phải nể mũi chứ, làm vậy còn coi hắn ra thể thống gì, hắn đạp ghế đứng dậy. Nhanh chân bước tới chỗ tên kia, mỗi bước chân của hắn đều làm tim người ta đập dữ dội. Hắn túm lấy cổ áo của tên đó, giọng âm độ rít lên, mày thấy ở đâu, hôm qua mình ở một nơi không có mạng nên không đăng chép được. Sáng nay ngồi mân mê viết nhưng thế nào mà không đăng được. Sorry các bạn, cách chương.